đây chỉ là một phân thân của ta, bản thể còn đang tiên giới, thời khắc làm bạn ở bên cạnh thánh tổ. Đúng, Thừa Tông biết ạ. Ảnh Thừa Tông lại dập đầu ba cái, lúc này mới nói rằng, trong mắt đám tử tôn đời sau, một cụ phân thân của người cũng có thể đại biểu ảnh thần đại nhân trở về Mị Ảnh Tinh, đồng dạng là vạn dân ăn mừng vui sướng ngập trời. Ảnh Thừa Tông nói có một lời nịnh hót thông suốt, trong lòng lại không thể nghi ngờ, đó là phi thường khẳng định. Trước mắt hắc ảnh này tất nhiên là ảnh thần đại nhân không thể nghi ngờ. Ảnh Tử càng giải thích là như thế này, ngược lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ tin tưởng. Ảnh thần bản thể đang ở tiên giới, không có khả năng tùy tiện liền hạ xuống thế gian, đánh xuống một phân thân mới có vẻ càng hợp lý hơn. Sở dĩ đánh xuống phân thân là bởi vì ảnh tử vừa rồi đến từ ngoại giới, hẳn là coi như đồng loại của ta. Ở trong cả đại vũ trụ đều là cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ rất thư thớt. Ảnh tử tiếp tục nói rằng, trước đó ta cũng không xác định cả đời này có thể gặp phải đồng loại. Trong hàng tỷ năm, đây vẫn là lần đầu tiên a. Ảnh thần đại nhân, gặp phải đồng loại, cái này đối với ngài mà nói nhất định rất trọng yếu đi sao? Ảnh Thừa Tông cẩn trọng mà hỏi. Không sai, ảnh tử đề cao giọng nói. Thôn phệ hết hắn, hình thái sinh mệnh của ta sẽ sản sinh cải biến căn bản. Cái này đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, đối với thánh tổ mà nói cũng là càng trọng yếu hơn. Tuy nói hắn coi như là tự động dâng tới cửa, nhưng vẫn là phải nhớ tới phần công lao của ngươi. Ảnh Thừa Tông, chuyện này ngươi làm được không sai, rất không sai. Ảnh Thừa Tông có chút đại hỉ, liên tục dập đầu, đồng thời đương nhiên cũng muốn khiêm tốn và cảm tạ một phen. Ảnh Tử không vội không nóng cùng với Chu Toàn tận lực xóa bỏ toàn bộ nghi ngờ trong lòng hắn, thẳng đến cảm giác hỏa hậu không sai biệt lắm, lúc này mới nói rằng, khen thưởng đối với ngươi vẫn là tạm gác lại chờ ngươi tấn cấp độ kiếp kỳ. Trước khi phi thăng linh giới ta lại ban thưởng cho ngươi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cho ngươi một kinh hỉ lớn. Ngươi thấy thế nào? Tất cả nghe theo ảnh thần đại nhân an bài, Thừa Tông khấu tạ thần ăn. Ảnh Thừa Tông vội vàng đáp ứng, trong lòng mừng rỡ đã không thể miêu tả. Đối với hắn mà nói, ban thưởng bình thường xác thực không có ý nghĩa quá lớn, chỉ có bước tiếp theo tấn chức độ kiếp mới là một việc hắn quan tâm nhất, coi trọng nhất. Như vậy hiện tại xem ra, có ảnh thần đại nhân hứa hẹn và phù hộ, tương lai phi thăng đến linh giới tất nhiên cũng sẽ là thuận buồm xuôi gió. Không cần lo nghĩ, sự tình của ngươi tạm thời không đề cập tới, đợi được ngươi gần tấn chức độ kiếp kỳ, ta sẽ lại đánh xuống phân thân, vì tương lai của ngươi làm ra một phen an bài. Lúc này đây sao, ta thật ra sẽ cấp cho cả ảnh tộc một phần đại lễ. Phải nói là thánh tổ ban cho hàng vạn hàng nghìn con dân một phần lễ vật. Ảnh Tử chậm rãi nói rằng, thánh tổ đại nhân đối với ảnh chi đạo công pháp tu luyện có tiến thêm một bước thay đổi. Tin tưởng đối với các ngươi những luyện hư kỳ đám hài tử này cũng sẽ là vô cùng hữu ích. Thánh tổ lại thay đổi công pháp sao? Ảnh Thừa Tông giật mình, trong lòng vui sướng thêm vài phần nữa. Hôm nay thật đúng là kinh hỉ liên tục, chuyện tốt không ngừng a. Theo lý luận mà nói, tu luyện ảnh chi đạo có thể đạt được đại thừa kỳ, phi thăng tiên giới. Thế nhưng, độ khó trong đó tuyệt đối là vượt xa quá tưởng tượng của người bình thường. Mị Ảnh Tinh lịch sử truyền thừa đã có hơn 100 vạn năm. Trong thời gian dài dặc này, có thể có mấy người cuối cùng thành tựu tiên đạo, thật đúng là đã ít lại càng ít. Hai người đã có thể là rất được rồi. Nếu là thánh tổ đại tiên đối với ảnh đạo tông pháp tiến hành thay đổi, không thể nghi ngờ sẽ đề cao xác suất thành công đắc đạo thành tiên. Cách này đối với ảnh Thừa Tông luyện hư kỳ như vậy mà nói, tuyệt đối là một thiên đại tin tức tốt. Ảnh đạo truyền thừa đưa cho ta. Ảnh Tử đứng trên tế đàn, hướng về phía ảnh Thừa Tông phía dưới vươn tay phải ra. Dạ. Ảnh Thừa Tông đang chìm đắm trong kinh hỉ cực lớn, đâu còn có thể có cái ngờ vực vô căn cứ gì nữa. Huống hồ ảnh thần đại nhân mệnh lệnh,

cũng không có bởi vì hình thái sinh mệnh đề cao mà có điều cải biến. Chỉ bất quá là nó nguyên bản sẽ không nói chuyện lại biến thành hiện tại giống hắn, bản lĩnh ba hoa càng nhiều. Cái này náo nhiệt, Tô Triệt trong lòng cười khổ. Tiên ngục có lão hắc, bên ngoài có ảnh tử. Nếu là có một ngày hai gia hỏa ba hoa này nội ngoại hô ứng, nhất định sẽ tương đối đáng ghét. Dường như ảnh tử dự đoán được, chỉ dùng một tháng, Tô Triệt liền đem toàn bộ ảnh hồn chi lực xung hợp trong nguyên thần của bản thân. Đạt được kết quả chính là cường đầu nguyên thần đạt được cảnh giới hóa thần sơ kỳ. Cách này liền ý nghĩa đợi được tương lai, khi Tô Triệt trùng kích hóa thần kỳ, độ khó sẽ giảm xuống trên diện rộng, xác suất thành công chí ít đề thăng 4 thành. Ngoài cách đó ra, hiện nay giai đoạn tu luyện cũng sẽ được lợi vô cùng, tiến độ chí ít đề thăng hơn 10 lần. Đạo lý này là so với một người thường có trí tuệ và tư tưởng cấp bậc học sĩ, lại để hắn học tập tiểu hài tử hẳn là nắm giữ những tri thức kia, tất nhiên là một điểm liền thấu hiểu, trong nháy mắt có thể lý giải rõ ràng. Quá trình học tập tất nhiên là không hề khó khăn. Sau đó, Tô Triệt cũng để ảnh chi đạo công pháp tu luyện từ trong thế giới tiên ngục công khai truyền thụ. Mỗi một sinh linh trí tuệ đều có thể tập luyện. Đương nhiên, Tô Triệt cũng không có áp dụng phương thức cưỡng bức, mà là chọn rất nhiều thủ đoạn ban thưởng và kích thích để kích phát nhiệt tình của mấy trăm triệu sinh linh trí tuệ đối với tu luyện ảnh chi đạo. Mỗi một bình dân đều có quyền tu luyện ảnh chi đạo, đồng thời có quyền không phải tu luyện nó. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp thu tình trạng thân thể của ngươi kém xa người khác, thậm chí ngay cả một ngoan đồng vài tuổi cũng không đánh lại được bi kịch nhân sinh, không thành vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể tự tuyệt tu luyện. Không ai lại ép buộc ngươi. Muốn trở nên nổi bật nhất định phải tu luyện ảnh chi đạo. Thậm chí người đọc sách muốn khảo thủ công danh, muốn chức vị, chỉ bằng màu sắc đẹp đẽ đều không được. Trừ cuộc thi văn khoa còn phải tham gia khảo hạch tu hành ảnh chi đạo. Quan niệm trọng văn khinh võ ở trong thế giới tiên ngục cũng không thể thực hiện được nữa. Lý do là nếu là không có một thân thể khỏe mạnh, không có một ý nghĩ thanh tịnh, không có tinh lực tràn đầy, mặc dù chức vị, cũng không đủ năng lực vì bách tính làm việc. Do đó, người tay trói gà không chặt, vẫn là về nhà tĩnh dưỡng đi thôi. Làm quan quá mệt mỏi, không thích hợp với ngươi. Quan văn đều là như thế này, con đường võ tướng vậy thì càng không cần phải nói. Kỳ thực, mặc dù không có những thủ đoạn ban thưởng và kích thích này, người hơi chút có tâm tiến thủ đều sẽ đem cơ hội tu luyện như vậy trở thành thượng thiên ban ăn, đều vô cùng quý trọng, vô cùng cảm thấy may mắn mới đúng. Đại đa số người sẽ chăm chỉ tu luyện nghiên cứu không mệt mỏi. Cái loại lười biếng đến mức tận cùng này, liền ngay cả chính mình cũng không quan tâm. Sức khỏe của bản thân, sinh tử của bản thân đều không lưu ý. Ngu xuẩn như thế dù sao vẫn là số ít. Đừng nói là bách tính bình thường, 8% tu tiên giả trong tiên ngục cũng bắt đầu cải tu hoặc là phổ tu ảnh chi đạo. Phải biết rằng, ảnh chi đạo đó là thiên cấp công pháp, có thể tu luyện đến đại thừa kỳ, xa xa siêu việt khải nguyên tinh tu chân giới 6 tuyệt phẩm công pháp chí cao vô thượng. Quan niệm hạn hẹp. Đồng thời, chỗ tốt lớn nhất chính là tu luyện ảnh chi đạo có thể không thèm để ý linh căn tư chất, cũng không cần tán công trùng tu. Nó là một loại tu luyện chi đạo cực kỳ ôn hòa, cùng với công pháp của hắn cũng không xung đột. Đương nhiên, mọi việc có lợi cũng có hại. Ảnh chi đạo cũng không phải vô cùng kỳ diệu như vậy, nó chỉ là cánh cửa cực thấp, nhập môn dễ dàng. Thế nhưng thực sự đạt được trình tự và cao độ nhất định, dựa vào tu luyện ảnh chi đạo, muốn đắc đạo thành tiên, xác suất thành công lại so với con đường khác khó hơn nhiều, nhỏ hơn nhiều lắm. Điểm này thông qua mỹ ảnh tinh lịch sử truyền thừa cực kỳ dài dằng dặc có thể đạt được nghiệm chứng đầy đủ. Dài đến hơn 100 vạn năm toàn dân tu luyện, một đời lại một đời ảnh tộc con dân, số lượng quả thực là không thể tính toán. Thế nhưng cuối cùng thành tựu tiên đạo ảnh tộc thật là không có mấy người. Bởi vậy, đối với những tu tiên giả linh căn tư chất đã ngoài trung đẳng trong các đại môn phái, Tô Triệt kiến nghị chính là tận lực không nên để ảnh chi đạo coi là công pháp chủ tu, chỉ coi là phụ tu, dùng để tăng cường thực lực tổng hợp lại của chính mình vẫn là có thể được. Ảnh chi đạo vừa mới ở trong tiên ngục mở rộng, trong thời gian ngắn ngủi, Tô Triệt khẳng định là thu hoạch không được lợi lộc gì. Loại sự tình này phải là một đại nhân nào đó bước vào giai đoạn dương thọ hao hết, mới có ảnh hồn chi lực cuồn cuộn không ngừng trở lại cấp Tô Triệt. Hiện nay đến tính chí ít còn phải qua 50 năm mới được. Không có biện pháp, tu luyện ảnh chi đạo, thọ mệnh sẽ kéo dài thật lớn. Người thường cho dù là 40-50 tuổi mới bắt đầu tu luyện, sống đến 100 tuổi cũng không thành vấn đề. Tô Triệt muốn lấy được lợi ích nhất định phải kiên trì chờ đợi. 50 năm sau, mỗi ngày đều sẽ có chí ít 100 vạn ảnh tu giả cấp thấp kết thúc thọ mệnh. Sau khi bọn họ tiêu tán ra, ảnh hồn chi lực liền muốn quy về sở hữu của Tô Triệt. Mỗi ngày 100 vạn A. Đối với điều này, quan điểm của Lão Hắc là: chủ nhân, ta cho rằng có cần phải áp dụng các loại thi thố cổ vũ rất nhiều sinh linh sinh hài tử trong tiên ngục, mau chóng gia tăng nhân khẩu. Bởi vì nhân khẩu số lượng càng lớn, mỗi ngày người chết đi sẽ càng tăng nhiều a. Tô Triệt trong lòng cười nói: sinh hài tử hay không, sinh bao nhiêu hài tử, dân chúng tự tính, ta cũng không muốn ảnh hưởng bọn họ trên điểm này. Thế giới tiên ngục muốn tăng lớn số lượng nhân khẩu cũng không phải là không thể được. Bước tiếp theo, trong lúc tinh không du lịch, nếu là gặp phải tinh cầu hoàn cảnh tự nhiên cực kỳ ác liệt, có thể để sinh linh nơi đó cưỡng chế di chuyển đến trong tiên ngục. Vừa mới bắt đầu, bọn họ có thể hận chúng ta. Thế nhưng đi tới thế giới tiên ngục vài chục năm, cũng sẽ biết cái gì là thiên đường thế giới. Thế giới thiên đường, đây là Tô Triệt cực kỳ tự hào một chút. Chính mình nắm trong tay thế giới tiên ngục, xác thực có thể cho hàng vạn hàng nghìn sinh linh cung cấp một lý tưởng hạnh phúc gia viên. Không có tai họa, không có chiến tranh đại quy mô. Mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân đến thổ địa và súc vật. Mỗi người đều có thể tu luyện tiên đạo, thân thể khỏe mạnh, trường mệnh trăm tuổi không hề nói chơi. Chỉ cần ngươi chăm chỉ nỗ lực, không phải một ký sinh trùng lười biếng, vậy thì có thể sống cuộc sống cơm no áo ấm, thêm nhiều sinh hoạt mỹ mãn. Nếu như cái này đều không tính được là thế giới thiên đường, thì thế nào mới tính? Chương 775 Thượng cổ dị bảo. Cường đầu nguyên thần đạt được trình độ hóa thần sơ kỳ, có khả năng mang đến chỗ tốt là rõ ràng. Tô Triệt chỉ dùng thời gian 5 năm, đó là thành công tấn chức đến nguyên anh hậu kỳ. Nguyên bản dự định là tấn chức nguyên anh hậu kỳ tối thiểu cũng cần 20-30 năm, thậm chí mới có thể càng lâu hơn. Thật là không ngờ, ảnh hồn chi lực sẽ mang đến cho tu tiên giả chỗ tốt lớn như vậy. Cách này cũng để Tô Triệt càng thêm minh bạch, khó trách ảnh tộc sẽ trở thành đại bổ chi vật trong mắt tu tiên giả khác. Nếu là lẻ loi một mình phi thăng linh giới, đó thật đúng là cừu nhập bầy sói, mệnh không dài lâu. Cách này cũng thể hiện ra tầm quan trọng của nguyên thần đối với cao cấp tu tiên giả. Tu vi trình tự càng cao, tác dụng của nguyên thần cũng lại càng lớn. Sau đó tốc độ tu luyện của Tô Triệt càng duy trì kéo lên. Chỉ dùng 7 năm, liền đạt được cảnh giới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Tùy thời đều có thể trùng kích hóa thần kỳ. Thế nhưng, Tô Triệt cưỡng bức chính mình đình chỉ tu luyện, không dám lại tiến thêm một bước về phía trước nữa. Đây cũng không phải xác suất thành công trùng kích hóa thần quá thấp, mà là bởi vì hiện tại thiên địa quy tắc còn không có cải biến. Một ngày tấn chức đến hóa thần kỳ, nhất định phải phi thăng linh giới. Phi thăng linh giới, linh giới những người đó đang lo lắng bắt không được chính mình đây. Nếu là đi linh giới, chỉ có thể dùng 4 chữ tự chui đầu vào lưới để hình dung. Bởi vậy, Tô Triệt chỉ có thể áp chế tu vi, đình chỉ tu luyện, đem toàn bộ tinh lực đều dùng để nghiên cứu 3 loại đại đạo chi thuật chính mình học được không lâu sau. Ở trong lúc này, hành trình tinh không đi xung quanh dò hỏi tinh cầu vu tộc tổ cư cũng là chưa từng đình chỉ qua. theo rời khỏi Khải Nguyên Tinh bắt đầu tính toán. Đã muốn dò hỏi 13 tòa vu tộc định cư nguyên thủy tài nguyên. Đủ loại tài nguyên tu luyện ở tầng 1 của tiên ngục trồng chất thành núi. Hơn nữa là phạm vi không biết bao nhiêu núi non trùng điệp. Mấy chục vạn tòa thuần túy do vật tư tu luyện trồng chất mà thành núi lớn, đây là loại khái niệm nào? Loại tràng diện này lại là tráng lệ cỡ nào? Chẳng qua, tràng diện này cũng chỉ có Tô Triệt cùng Lão Hắc có thể thưởng thức đến. Khu vực này được đặt tên là Tài Phú Sơn Mạch, bị đơn độc phân chia ra, lợi dụng không gian chi lực tầng 1 của tiên ngục, đem hoàn toàn ngăn cách. Thế giới tiên ngục sinh linh gì cũng không thể xâm nhập nơi này. Thậm chí còn bọn hắn căn bản đều phát hiện không được khu vực này. Ý của Tô Triệt là, mấy thứ này, ta là lấy ban cho hàng vạn hàng nghìn sinh linh trong tiên ngục. Không cho phép bất cứ kẻ nào từ trong Tài Phú Sơn Mạch trộm đi cho dù là một khối đá vô dụng. Một ngày này, Tô Triệt đi vào một tinh cầu tu chân tên là Lâm Lộc Tinh. Muốn ở trên khỏa tinh cầu tu chân này du lịch một phen, thả lỏng một chút tâm tình. Bởi vì khỏa tinh cầu này phong cảnh tự nhiên rất có đặc điểm. Tô Triệt cùng Lão Hắc tính toán, ở trong thế giới tiên ngục đồng dạng làm ra một ít cảnh quan tương tự. 30 năm, một tòa đỉnh núi cao, Tô Triệt nhìn xuống phía dưới trăm tòa hồ nước loại nhỏ chi chít như bàn cờ. Thưởng thức cảnh quan đồng thời cũng là đột phát cảm khái. Lão Hắc, chúng ta rời khỏi Khải Nguyên Tinh đã có 30 năm, mà ta cũng đã 60 tuổi cốt linh rồi. 60 tuổi mà thôi, ở tu chân giới vẫn là một người trẻ tuổi à. Lão Hắc cười nói, ở tuổi này lên được tiên giới căn bản chính là một đứa trẻ. Tô Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng nói, bỏ đi, thiên chiến kỳ cảnh cũng đã qua 40 năm, vu thần còn không có trở về tu chân giới, không biết còn phải đợi bao lâu à. Lão hắc hắc hắc mà cười, đương nhiên biết, chủ nhân có chút nóng vội, là bởi vì nhất định đợi cho được vu thần trở về. Sau đó đánh vỡ không gian tinh bích của linh giới, đem những thiên địa quy tắc do trúc tiên tiên giới sáng lập ra hoàn toàn phá hủy đi, đó mới dám thăng chức hóa thần kỳ. Mà bây giờ chỉ có thể áp chế tu vi, không dám tiếp tục tiến lên một bước, khiến một người tu tiên bị vây trong bó buộc bước tiến. Loại tư vị này nhất định là cực kỳ không dễ chịu. Đi thôi, đi Thiên Quy Sơn nhìn một cái. Tô Triệt bay lên trời, hướng tới phương xa bay đi. 50 năm mới có thể tổ chức một lần Thiên Quy Sơn giao dịch hội, chính là giao dịch đại hội quy mô lớn nhất, danh tiếng vang nhất trong Lâm Lộc Tinh. Trong lúc tổ chức, cả tu sĩ đã ngoài tu chân giới kim đan kỳ cũng lục tục đi đến tham gia. Mấy đại nhân vật trong ngày thường khó gặp, nói không chừng cũng có thể may mắn nhìn thấy. Đương nhiên, ở trong mắt Tô Triệt, Lâm Lộc Tinh cái gọi là đại nhân vật cũng chính là một ít nguyên anh tu sĩ mà thôi. Y theo thực lực tổng hợp lại của bản thân hiện tại, cho dù có mấy trăm nguyên anh tu sĩ ở trước mắt, cũng có thể dễ dàng đưa bọn họ một lưới bắt hết. Đi vào Lâm Lộc Tinh chỉ có một mục đích, đó là phải vui chơi, tham gia tràng giao dịch đại hội này, cũng chính là ôm tâm tính vui đùa tiêu khiển. Nếu vừa vặn gặp gỡ, như vậy đi xem một lần, có đụng phải trò chơi gì, hoặc là đồ vật này nọ, như vậy tùy tay mua xuống, quyền cho là thỏa mãn dục vọng mua sắm của chính mình mà thôi. Cái gọi là Thiên Quy Sơn chỉ là một cách gọi chung, cũng không phải đơn giản chỉ một tòa sơn phong nào đó, mà là mấy trăm tòa núi lớn hình thành một mảnh sơn mạch. Kỳ hạn một tháng giao dịch đại hội sẽ ở trên mấy trăm tòa núi lớn đồng thời tiến hành. Chẳng qua, càng là ở vào trung tâm khu vực ngọn núi, trình tự giao dịch càng cao, nhất định đạt tới thân phận nhất định, tu vi nhất định, mới có tư cách đi đến mấy tòa núi lớn vị trí trung tâm nhất. Đi vào Thiên Quy Sơn, Tô Triệt hướng tới khu vực trung tâm lập tức bay đi. Giờ phút này bày ra tu vi siêu cường nguyên anh hậu kỳ, trên đường đi không ai dám can đảm ngăn cản. Cho dù Tô Triệt chỉ là khuôn mặt xa lạ không người nhận thức, cũng không có người sẽ ngu ngốc đến chạy tới tìm một nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tìm phiền toái. Nguyên anh hậu kỳ, tu chân giới đỉnh cấp tu vi, cả Lâm Lộc Tinh cũng mới có hơn 10 vị đại tu sĩ cảnh giới tương tự. Một thời thần sau, Tô Triệt xem lướt qua đông đảo cửa hàng, tham gia một hồi đấu giá hội cao tầm. Trong hội trường, tu vi thấp nhất cũng đều là kim đan hậu kỳ, đồng thời thân phận địa vị cũng là tương đối hiển hách. Cho dù không phải nhất phái trưởng môn, đó cũng là thân truyền đệ tử của không phải, hoặc là hậu đại trực hệ. Đối với Tô Triệt hoàn toàn xa lạ này, cùng với tu vi đỉnh phong, tu sĩ ở đây đều là thấy rất hiếu kỳ. Không ít người cũng có thể đoán được, đây có thể là người từ ngoài đến từ các tinh vực tu chân giới khác. Chương 776, cạnh tranh giá không bình thường. Thượng, không đợi lâu lắm, bán đấu giá bắt đầu. Đại đa số đồ vật đều là không hề hứng thú. Dù sao trong tay chính mình thượng phẩm đạo khí, cực phẩm đạo khí một đống lớn. Hiện trường bán đấu giá vài món cực phẩm linh bảo căn bản không lọt vào mắt hắn được. Tài liệu tu luyện hoặc các loại linh thảo vậy thì càng không cần phải nói. Trong mắt bọn họ nhận thức khó được một loại thiên tài địa bảo. Bên trong tiên ngục, luyện tài trồng chất thành núi, linh thảo trồng thành rừng. Một đám ăn mày tổ chức giao dịch thực sự là không có gì hay để nhìn. Đây là lão Hắc nói ra đánh giá. Ăn mày cũng có thể nhặt được thứ tốt, không nên đánh giá thấp người ta. Tô Triệt trong lòng cười nói. Còn đừng nói, thực bị Tô Triệt nói trúng. Đấu giá hội tiến hành đến phân nửa giai đoạn. Lúc này hiện ra trên đài một kiện vật phẩm bán đầu giá. Nhất thời dẫn phát hứng thú lớn lao của Tô Triệt. Liền ngay cả lão Hắc cũng là lớn tiếng sợ hãi than. Thật là có thứ tốt a. Ở trên đài, một mai lệnh phù bị trận pháp mini nâng lên không trung, chậm rãi xoay tròn từ các góc độ khác nhau, vì mọi người biểu diễn toàn cảnh của nó. Lệnh phù là màu nâu đậm, chính diện khắc có một chữ luyện, mặt trái khắc có một chữ binh, có cảm giác phong cách cổ xưa cực kỳ nồng nặc. Tô Triệt vừa nhìn liền biết đây là một mai thượng cổ lệnh phù, giống như thượng cổ trấn sơn phù, thượng cổ tù ma phù. À, năm xưa chính minh đoạt được, hẳn là đồ vật thuộc về cùng một thời đại tu tiên. Đây là một mai thượng cổ luyện binh phù, có thể dùng để đề thăng phẩm cấp pháp bảo. Người chủ trì đấu giá hội cao giọng giới thiệu. Chư vị tiền bối, nếu như trong tay người nắm giữ một kiện pháp bảo tâm đắc, đối với nó cảm tình sâu sắc, nhưng khổ nỗi phẩm cấp của pháp bảo đó hơi thấp, đã không thích hợp tu vi cảnh giới của ngươi hiện tại, vậy liền có thể lợi dụng mai thượng cổ luyện binh phù này để thăng một phẩm cấp cho kiện pháp bảo kia của ngài. Tỉ như nói, để thượng phẩm linh bảo để thăng thành cực phẩm linh bảo. Đương nhiên, người cần sớm chuẩn bị cho tốt cũng đủ tài liệu thăng cấp. Mà mai thượng cổ lệnh phù này tác dụng chính là bảo đảm pháp bảo của ngài lúc này sẽ thăng cấp, xác suất thành công có thể 100%. Không sai, 100% thành công, nó chính là thần kỳ như vậy. Thượng cổ luyện binh phù có thể dùng để thăng phẩm cấp của pháp bảo. Người chủ trì một phen giảng thuật này nhất thời dẫn phát rất nhiều người hứng thú. Hiện nay tu chân giới đã không có luyện chế pháp bảo đã ngoài linh bảo cấp. Một là nguyên anh kỳ tu vi không đủ tư cách để luyện chế linh bảo. Hai là tu chân giới căn bản không tụ tập đủ những đỉnh cấp luyện tài cần thiết để luyện chế linh bảo kia. Tương ứng, tu chân giới hầu như cũng không có người có năng lực thăng cấp cho pháp bảo linh bảo cấp. Bởi vì thăng cấp pháp bảo, độ khó của nó muốn so với luyện chế một kiện pháp bảo mới còn muốn khó khăn hơn nhiều. Mai luyện binh phù này tuy là thượng cổ dị bảo duy nhất, đã có thành công thăng cấp 100% tác dụng thần kỳ. Cách này liền có thể khiến cho một ít nguyên anh đại tu sĩ ở đây âm thầm động tâm. Cực phẩm linh bảo của ta nếu lại thăng một cấp, chẳng phải là có thể đạt được cấp bậc hạ phẩm đạo khí sao? Tuy rằng biết rõ, luyện tài cần để thăng cấp pháp bảo cũng là không quá khả năng tụ tập được, nhưng vẫn khiến người ta vô hạn chờ đợi, vô hạn mơ màng. Đương nhiên cần trả bao nhiêu đại giới mới có thể lấy được mai lệnh phù này mới là sự tình then chốt nhất. Thượng cổ luyện binh phù. Giờ khắc này, Tô Triệt lại muốn so với những người khác càng kích động hơn. Bởi vì mai lệnh phù này đối với chính mình mà nói, ý nghĩa trọng đại. Cũng không chỉ là một mai lệnh phù đơn giản như vậy. Ở trên tay người khác chỉ là vật phẩm tiêu hao mà thôi, sử dụng một lần rồi cũng liền triệt để phế bỏ. Thế nhưng tiên ngục nếu là có thể dung hợp nó, chẳng khác nào nắm giữ công năng cường đại thăng cấp pháp bảo. Chính mình nguyện vọng muốn cho đám cử phú kia không ngừng thăng cấp một phen cũng đã có khả năng thực hiện được. Về phần tài liệu cần để thăng cấp pháp bảo, chính mình tại hơn 10 khỏa tình cầu vu tộc tổ cư thu hoạch được những cái kia, hẳn là có thể đủ dùng. Mặc dù thiếu khuyết một hai loại cũng có thể tìm ra tài liệu khác thay thế. Tình thế bắt buộc, mai lệnh phù này là của ta. Tô Triệt âm thầm hưng phấn. Chỉ cần có thể lấy được nó, đó là một hồi thu hoạch lớn. Hành trình lâm lục tinh tuyệt đối không tính đến vô ích. Đúng vậy, chủ nhân, mặc kệ tốn hao bao nhiêu đại giới cũng phải đem nó đoạt tới tay. Lão Hắc cũng là tương đối kích động, công năng cường đại thăng cấp pháp bảo ý nghĩa cái gì, hắn sao không ý thức được đây? Bởi một mai thượng cổ lệnh phù này chính là vật phẩm tiêu hao duy nhất. Giá quy định bán đấu giá nó nhất định cũng không cao. Chỉ bất quá 100 mai thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, giá cả không cao, cách nói này chỉ là nhằm vào Tô Triệt loại siêu cấp phú hào tài đại khí thô này mà nói. Trên thực tế, 100 mai thượng phẩm tại Lâm Lộc Tinh cũng có thể mua được một kiện linh bảo phẩm cấp không tệ rồi. Bán đấu giá ngay từ đầu đã có người trả ra giá 150 mai thượng phẩm linh thạch. Người nâng bảng là một lão giả nguyên anh trung kỳ, hắn cười ha hả nói: "Chư vị đạo hữu đều biết, pháp bảo thành danh của lão hạ ta Diệu Hóa Kỳ Bàn, phẩm cấp xác thực có chút thấp. Thượng phẩm linh bảo đã không xứng với tu vi hiện nay của ta. Thế nhưng ta đối với nó lại có tình cảm không thể dứt bỏ. Do đó mai thượng cổ luyện binh phù này ta thật đúng là muốn bắt được tới tay. Ha ha, lão hạ, ngươi muốn ta cũng muốn a." Một tráng hán mặt đỏ cao giọng nói rằng: "Ta ra giá 200 linh thạch, ta cũng muốn thăng cấp lệ quân cuồng trảm của chính mình." 250 linh thạch. Một lão bà tóc bạc, đeo mặt nạ màu đen, quyền trượng trong tay dùng lực chống lên mặt đất. "Quyền trượng của ta càng khó có thể vứt bỏ." 300 linh thạch. 350 linh thạch. Bán đấu giá vừa mới ngay từ đầu, giá cả đã liên tiếp kéo lên. Tô Triệt có thể nhìn ra, trong tràng chí ít có hơn 10 nguyên anh tu sĩ đối với mai lệnh phù này ôm hứng thú dày đặc. Hơn nữa, bọn họ những người ra giá này, giữa đôi bên đều là phi thường quen thuộc. Liền ngay cả một kiện pháp bảo chính mình dự định thăng cấp cũng muốn giải thích rõ ràng với những người khác. Như thế cũng không kỳ quái. Một viên tinh cầu tu chân nho nhỏ, tổng số đại tu sĩ đã ngoài nguyên anh trung kỳ sẽ không hơn trăm. Nhận thức lẫn nhau, quen biết lẫn nhau, cũng đều là tất nhiên. Người cạnh tranh giá luôn phiên ra giá. Không quá mấy vòng, giá cả của thượng cổ luyện binh phù đã bị nâng lên đến 850 mai thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng từ một khắc này bắt đầu, tốc độ trả giá cũng liền thoáng cái giảm chậm lại. Chương 777, cạnh tranh giá không bình thường. Hạ, bởi vì lại tiếp tục trả giá liền sẽ quá 1.000. 1.000 khỏa thượng phẩm linh thạch, cho dù là trưởng môn nhân siêu cấp môn phái cũng sẽ cảm giác phân lượng không nhẹ. Đều phải hào hào cân nhắc suy tính. Chỉ vì một vật phẩm tiêu hao một lần, rốt cuộc có đáng giá hay không đây? Tuy nói nó thân là thượng cổ dị bảo, xác suất thành công thăng cấp một kiện pháp bảo có thể đạt được 100%. Nhưng dù sao cũng phải suy nghĩ, thăng cấp pháp bảo cần những luyện tài chân quý kia có thể tụ tập đủ hay không. Nếu không tụ tập đủ được, giá cả cao như vậy cho một mai lệnh phù đặt ở trong tay lại không có tác dụng gì khác, rõ ràng là rất không có lời. 1.000 linh thạch. Một trung niên nam tử thân mặc y bào hoa lệ, rốt cuộc đem giá cả nhất tới cửa lớn 1.000 linh thạch. lập tức liền có người ghen ghét trầm thấp nói rằng: Phượng Vũ Bất Dạ Thành quả nhiên là tài lực hùng hậu a. Trung niên nam tử Bất Dạ Thành chủ thản nhiên cười nhạt, hướng về phía người nói chuyện khẽ gật đầu. Hạ Lan đạo hữu quá khen. Hừ hừ. Hán tử mặt trắng được gọi là Hạ Lan đạo hữu cười nhạt vài tiếng, trên mặt lộ vẻ không vui, bởi vì hắn vừa mới trả giá 950 linh thạch, đã là cực hạn hắn có khả năng thừa thụ. Vượt lên trước 1000, hắn phải rời khỏi cạnh tranh đối với luyện binh phù. Bầu không khí trong chàng tạm thời ngưng trệ xuống, không ai còn muốn tăng giá. Người chủ trì cười hàm hậu hỏi: Hiện tại đã là giá cả 1000 linh thạch, còn có vị tiền bối nào muốn trả giá nữa không? Án theo quy củ, một câu nói như vậy liền hỏi 3 lần, sau đó đếm hết 10 tiếng. Nếu vẫn không có ai cạnh tranh giá, sẽ gõ chung kết thúc. Còn có vị tiền bối nào muốn? Người chủ trì lần thứ 2 hỏi lại, liền nghe được có người trả giá 1200 linh thạch. Người báo giá tự nhiên chính là Tô Triệt, trước mắt như vậy thoáng cách tăng giá 200, rõ ràng chính là uy hiếp mọi người. Nếu là lại giống như vừa rồi tăng giá 50 linh thạch, các ngươi cũng không có tư cách cùng ta trả giá. Hoa! Ánh mắt mọi người nhát thời tụ tập đến trên mặt Tô Triệt. Đối với vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hoàn toàn xa lạ này, tu sĩ trong tràng nguyên bản đã có rất nhiều hiếu kỳ, lúc này càng xác định đây là một vị mãnh long quá sang tài đại khí thô. Bất Dạ Thành chủ vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, hướng Tô Triệt nhìn vài lần, cố tình buông tha trận trả giá này, lại vẫn thấy có chút không quá cam tâm. Đó là cắn răng một cái hô 1500 linh thạch. Vừa rồi Tô Triệt tăng 200, hắn nếu là không muốn mất mặt, chí ít phải tăng giá 300 mới có thể biểu hiện hào khí của chính mình. Thành công, bảo vật tới tay. Đánh cuộc sai cũng là thua, nhưng không mất thế, sẽ không tổn thất bộ mặt chút nào. 2000. Tô Triệt thần tình bình thản, coi như 2000 khỏa thượng phẩm linh thạch trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Sự thực xác thực như vậy, thu hoạch linh thạch mạch khoáng trên hơn 10 khỏa vô tộc nguyên thủy tinh, đừng nói là thượng phẩm linh thạch, cho dù thoáng cái xuất ra 2000 khỏa cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết mới gặp phải, Tô Triệt ngay cả mí mắt cũng không đều không nháy một cái. 2000 khỏa thượng phẩm linh thạch chỉ vì mua một mai luyện binh phù này, người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đám Lâm Lộc Tinh Nguyên Anh tu sĩ trong tràng này, ánh mắt nhìn về phía Tô Triệt đều có vẻ có chút quái dị, tựa hồ lộ ra vẻ tên ngốc lắm tiền, bại gia chi tử ý vị. Không biết, trong mắt bọn họ vật phẩm tiêu hao một lần đó, ở trong mắt Tô Triệt lại có một loại phân lượng hoàn toàn khác nhau. Cho dù có phải trả 20000 khỏa thượng phẩm linh thạch đều cũng không chút do dự đem nó đoạt lấy. Giờ khắc này, tu sĩ ở đây nhất trí cho rằng mai thượng cổ luyện binh phù này thuộc sở hữu đã công bố, không có khả năng có người so với Tô Triệt càng ngốc hơn. Cũng không muốn. 5000 linh thạch. Một đạo thanh âm trong trẻo đột nhiên phát ra. A, mọi người xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên người một công tử ca tuổi còn trẻ anh tuấn, khí độ tiêu sái. Đương nhiên, hắn chỉ là nhìn như một công tử ca, kỳ thực cũng là nhất phái trưởng môn mấy trăm tuổi, siêu cấp môn phái Phiêu Miêu Hóa Thần Tông đương đại tông chủ Thanh Vân tông chủ. Thanh Vân lão đệ, ngươi nói đó là 5000 khỏa thượng phẩm linh thạch. Bất Dạ Thành chủ đem bốn chữ thượng phẩm linh thạch nói rất trầm trọng. Nghi vấn này coi như là nói ra tiếng lòng của mọi người ở đây. Thoáng cách tăng đến 5000 khỏa thượng phẩm linh thạch, loại trả giá này quá mức kỳ quái, quá mức không bình thường, xác thực sẽ làm người ta sinh ra rất nhiều nghi vấn ngờ vực vô căn cứ. Không sai. Thanh Vân tôn chủ cười tiêu sái, giơ tay chỉ lên đầu mình, nói với mọi người rằng: Ta ở đây rất bình thường, rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Chỉ là bởi vì tác dụng chân chính của mai thượng cổ lệnh phù này viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Do đó, vô luận nỗ lực loại đại giới nào, ta cũng phải đoạt được nó. Tiếng nói vừa dứt, lại hướng về phía Tô Triệt cười nói. Rất hiển nhiên, các hạ cũng là một người ánh mắt sáng suốt. đối với giá trị chân chính của Mai Lệnh Phù này tương đối hiểu biết. Như vậy, ngươi còn dự định tiếp tục tăng giá đi sao? Tô Triệt bình thản gật đầu, nhưng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không khỏi cùng Lão Hắc nói rằng Mai Lệnh Phù này đối với người khác mà nói chỉ bất quá là vật phẩm tiêu hao một lần a. Lẽ nào hắn cũng có thể giống như chúng ta, có thể đem công năng thăng cấp pháp bảo của Lệnh Phù lấy ra, chuyển hóa thành một loại kỹ năng vĩnh cửu cho chính mình sử dụng sao? Không biết. Lão Hắc ở trong tiên ngục cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay trả lời. Nói không chừng Mai Lệnh Phù này còn có công năng phương diện ẩn giấu khác, chỉ có Thanh Vân tôn chủ này mới là chân chính biết được đi sao? Mặc kệ nói như thế nào, Mai Lệnh Phù này phải tới tay. Tô Triệt trong lòng nảy sinh ác độc. Ta còn không tin linh thạch của hắn có thể nhiều hơn so với ta. Một vạn linh thạch. Tô Triệt nhẹ nhàng giơ lên bảng hiệu trả giá trong tay, ngữ khí bình thản báo ra giá trên trời cực kỳ kinh người này. Xôn xao trong tràng những nguyên anh kỳ đại tu sĩ này, cho dù đều là nhất phương bá chủ đã từng gặp qua đại tràng diện, lại vẫn bị một vạn khỏa thượng phẩm linh thạch. Con số này chấn trụ. Một vạn khỏa thượng phẩm linh thạch, đây là khái niệm cỡ nào? Nói xong khó nghe chút. Mặc dù một siêu cấp môn phái nào đó cũng có thể xuất ra nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, không sai biệt lắm cũng hẳn là đập nồi bán sắt, táng ra bại sản. Loại bảo vật gì có thể đáng với giá cả này? Thượng cổ lệnh phù loại đồ vật này trước đó mọi người cũng không phải chưa từng thấy qua. Công hiệu có thần kỳ thế nào đi nữa cũng không đến mức hoa trương như vậy à. Chương 778. Hắn là ai vậy? Lẽ nào tất cả mọi người đã nhìn nhầm, nó không chỉ là một mai thượng cổ lệnh phù đơn giản như vậy? Hoặc là Thanh Vân tôn chủ cùng thần bí nhân kia đều chỉ là chạy tới quấy rối, diễn kịch, thuần túy là hồ đồ. Bọn họ căn bản là lấy không ra được nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy. Một vạn khỏa thượng phẩm linh thạch có thể lấy ra hay không còn không nhất định đây, coi chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Nhất thời liền có người lời nói lạnh nhạt đưa ra nghi vấn này. Đương nhiên cũng có thể đại biểu suy đoán trong lòng đa số người ở trong tràng này. Nói hay lắm. Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Tô Triệt mỉm cười gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Rầm, khắp bầu trời tinh quang xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó, một mảnh tinh quang đủ mọi màu sắc sáng lán lại biến mất vô tung. Thoáng qua liền biến mất cũng đã đủ rồi. Tu sĩ ở đây hầu hết đều là tu vi trên nguyên anh cao thâm. Thông qua thần thức có thể phán đoán ra, Tô Triệt vừa mới tung ra một mảnh tinh quang kia chính là quang hoa thôi sán của mấy vạn mai thượng phẩm linh thạch. Tuy chỉ là trong nháy mắt, mọi người cũng có thể xác định đó không phải là ảo thuật, mà là mấy vạn mai thượng phẩm linh thạch chân chân thực thực. Tô Triệt hướng về phía bọn họ nghiêng đầu, hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lại, thông qua biểu tình thăm dò bọn họ. Còn có vấn đề gì nữa không? Đều nói là tiền tài không để lộ, nhưng Tô Triệt tài cao mật lớn, căn bản không sợ. Chính là một tu chân tinh cầu mà thôi. Chọc vào lão tử, đem các ngươi đều di dân đi thôi. Dùng Lão Hắc vẫn nói, gia tăng số nhân khẩu trong thế giới tiên ngục, không lâu sau mỗi ngày tu chân giả chết đi mới có thể càng nhiều hơn. Hắn thật có thể lấy ra nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy. Đến lúc này, tu sĩ ở đây ánh mắt nhìn về phía Tô Triệt rõ ràng là khác biệt rất lớn, tràn ngập tham lam. Những cái không có hảo ý tạm không nói đến, mặc dù là ánh mắt tương đối thiện ý, cũng đều đang biểu thị quả nhiên là mãnh long quá sang tài đại khí thô. Bất quá đây là chạy tới Lâm Lục Tinh chúng ta thì uy sao? Thế nhưng không đợi bọn họ từ một mảnh tinh quang sán lạn kia trong chấn động thoát ra khỏi, ngay sau đó lại thấy một mảnh tinh quang càng thêm sán lạn khác. Rầm, Thanh Vân tôn chủ anh tuấn tiêu sái cũng là vung tay lên, ném ra một mảnh ngũ thải quang hoa diện tích càng lớn hơn nữa. Rõ ràng chính là số lượng thượng phẩm linh thạch càng nhiều hơn. Số lượng nhiều đến thần thức cường hãn của Nguyên Anh hậu kỳ trong nháy mắt này đều không thể tính toán số lượng cụ thể. 2 vạn. Thanh Vân Tông chủ cười ha hả nói: mọi người đừng quên, đây không phải là biểu diễn, mà là trả giá đoạt bảo. Nhanh đưa giao dịch nói quyết định mới là chính sự. Ta trả ra 2 vạn. Hắn tuy rằng mặt mang dáng tươi cười, thế nhưng mấy nguyên anh tu sĩ xung quanh đồng dạng cũng là thân phận trưởng môn nhân siêu cấp môn phái. Thần thái biểu tình đột nhiên ngưng trọng lại. Trong Lâm Lục Tinh tu chân giới siêu cấp môn phái, tất cả mọi người là hiểu rõ, phi thường xác định, Phiêu Miêu Hóa Thần Tông căn bản không có khả năng có tiền như vậy. Căn bản không có khả năng ném một phát ra hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Một siêu cấp môn phái có thể lấy ra được mấy vạn ức hạ phẩm linh thạch, nhưng tuyệt đối sẽ không thể lấy ra được hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Thậm chí có thể nói, cho dù toàn bộ tu tiên giả trên Lâm Lục Tinh đồng lòng hợp lực, muốn trong thời gian ngắn tụ tập đủ hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Do đó, lại thấy cực kỳ không bình thường. Nếu không bình thường, cách này liền ý nghĩa hôm nay sắp sửa có đại sự phát sinh. Thậm chí là Lâm Lục Tinh tu chân giới sắp sửa có đại sự phát sinh. Tu sĩ ở đây đều là người có trí tuệ, có ý nghĩ, có thể căn cứ một chút dấu vết liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Nói chung trước mắt đã phát sinh sự tình cũng không phải cạnh tranh một kiện bảo vật đơn giản như vậy. Thanh Vân Tông chủ triển lộ ra tài lực quá mức hùng hậu, không chỉ có thể khiến mấy đại trưởng môn của Lâm Lục Tinh liên tưởng rất nhiều, đồng thời cũng khiến cho Tô Triệt âm thầm cảnh giác. Trước không nói người này từ đâu có được nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy, chỉ nói tư thế hắn biểu hiện ra ngoài lúc này, rõ ràng sẽ không nghiêm chỉnh cạnh tranh bảo vật, mà giống như là nhằm vào ta mà đến. Đúng chủ nhân, Lão Hắc biểu thị tán thành. Người này rõ ràng chính là quấy rối, ta cũng cảm giác hắn là đang nhằm vào ngươi. Nếu như thế, vậy thì nếu đã ý thức được điểm này, Tô Triệt sao lại ngu ngốc tiếp tục cùng hắn cạnh tranh giá. Nguyên bản vật đó chỉ cần 2.000 linh thạch là có thể mua được, bị Thanh Vân Tông chủ này khuấy động mới có thể tổn hao 20 vạn linh thạch đều không nhất định lấy được. Linh thạch tuy nhiều, cũng không có thể tùy ý tiêu xài, càng không thể biết rõ đối phương thiết đặt cái vòng tròn, còn muốn chui đầu vào bên trong. Có tiền cũng không có thể dùng loạn, không phải sao? Mai thượng cổ luyện binh phù này phải đoạt tới tay, nhưng không nhất định phải dùng tiền mới có được. Tô Triệt trong lòng quyết định một phen chủ ý khác, liền phi thường thẳng thắn khoát khoát tay, bình tĩnh nói rằng: nếu Thanh Vân đạo huynh đối với mai lệnh phù này tình thế bắt buộc, tài lực lại hùng hậu như vậy, thế thì bản thân cũng không nên đoạt đồ vật yêu thích của người. Mai lệnh phù này ta buông tha là được. Lời vừa nói ra, trong tràng không ít nguyên anh tu sĩ đều là âm thầm gật đầu. Bởi vì tất cả mọi người không phải kẻ ngu ngốc, đều có thể nhìn ra được, đây không phải một hồi bán đấu giá giao dịch bình thường, trong đó chắc chắn còn ẩn tình, có thể lôi kéo ra hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Ẩn tình đối với bất cứ kẻ nào mà nói cũng phải là một hồi thiên đại phiền toái. Chuyện phiền toái như vậy, tránh nó xa một chút đương nhiên là cử chỉ sáng suốt. Vì vậy, thượng cổ luyện binh phù bị Thanh Vân Tông chủ lấy cái giá 2 vạn khỏa thượng phẩm linh thạch đoạt tới tay. Tràng giao dịch này cũng đã khiến cho hơn 10 tràng bán đấu giá sau đó ảm đạm vô quang, không có bất cứ hấp dẫn gì nữa. Quan trọng hơn là ở đây đại đa số nguyên anh tu sĩ đều có chút tâm sự trùng trùng, đều ở trong lòng thầm suy đoán và phân tích. Thanh Vân Tông chủ đại biểu Phiêu Miêu Hóa Thần Tông rốt cuộc muốn làm ra loại sự tình nào? Thanh Vân Tông chủ kia từ đâu có được hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch? Có thì có đi sao, hắn vì sao muốn hiển lộ ra cao điệu như vậy? Tốn hao 2 vạn thượng phẩm linh thạch chỉ vì mua một mai thượng cổ lệnh phù tốn hao, hắn rốt cuộc là có dự định gì? Ôm đủ loại nghi vấn, chàng đấu giá hội này tại một thời thần sau tuyên cáo kết thúc. Trưởng môn nhân các đại môn phái rời khỏi đấu giá hội không lâu sau, chính là đều tự hướng tông môn truyền tin báo về.